Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong những ngày đầu tiên của năm mới, để chúng ta đến với một bộ truyện rất hay về chuyện ma làng quê của tác giả rất quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn, có tựa đề là Án Mạng Kinh Hoàng Ngày Giáp Tết. Thưa quý vị, đáng lẽ chúng tôi thu bộ truyện này để phục vụ quý vị trước Tết cho nó đúng với khung cảnh. Tuy nhiên thì là do trước Tết chúng tôi đang phát một bộ truyện dài tập, thành thử là không thể xen ngang được, cũng rất mong quý vị thông cảm. Và cũng ngày hôm nay thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì cá nhân tôi xin được phép thay mặt cho các bạn trong ekip xin được kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Cầu mong cho quý vị luôn luôn được bình an trong cuộc sống và vượt qua được những khó khăn trong một năm 2020 nhiều biến động như năm vừa qua, để chúng ta hướng đến một năm 2021 với nhiều hy vọng mới, nhiều khát vọng mới, và chúc quý vị luôn luôn đạt được những mục tiêu trong cuộc đời của mình. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Án Mạng Kinh Hoàng Ngày Giáp Tết của tác giả Chiến Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió se lạnh khẽ thổi qua làm tung bay những tà áo trắng của những cô cậu học sinh đang trên đường tan học trở về nhà. Tiếng cười nói đùa nhau vui vẻ hơn hẳn những ngày thường khác, bởi vì năm nay nhà trường cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn mọi năm đến mấy ngày. Hôm nay cũng là một ngày buổi học cuối của năm âm lịch của cả trường. Tết đến xuân về, trong lòng của ai cũng cảm thấy một cảm giác lâng lâng đến kỳ lạ. Từng nhánh cây ngọn cỏ dường như cũng đang háo hức chào đón xuân mới, cơ khoác lên mình những nụ, những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc. Một vài cây non cũng đua mình đâm chồi nảy lộc để đón xuân về. Chàng vừa đạp xe vừa vui vẻ ngâm nga một câu thơ trong truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Trang liền bị ngắt giữa chừng bởi tiếng gọi phía sau của Tuấn, người bạn thân ở trong xóm. Trang ơi, Trang chờ tôi với. Bà làm cái gì mà đạp xe như là ăn cướp thế hả? Trang ngoảnh mặt lại nhìn Tuấn, vừa cười vừa giục. Đạp nhanh chân lên ông ơi, đàn ông con trai mà đạp cái xe lề mề mãi không được một đoạn. Trang nói rồi đạp chiếc xe chậm lại để chờ Tuấn. Tới nơi, Tuấn vừa thở hổn hển vừa nói. Khiếp nữa, bà muốn ăn bánh chưng đến vậy rồi hả? Ngày thường bà có bao giờ đạp xe nhanh vậy đâu. Trang liền cười mà đáp. Thì tâm trạng cũng đang háo hức thật đó. Nay cũng là 23 Tết ông công ông táo. Kiểu gì mà ở nhà hôm nay bố mẹ tớ chẳng thịt con gà làm cơm, bụng đang đói cồn cào lên đây. Tuấn nhìn Trang bằng một đôi mắt lém lỉnh rồi nói. Đúng là cái đồ tham ăn. Thế hôm nào thì nhà bà gói bánh chưng? Chàng vẫn đạp xe đều đều, đôi mắt long lanh mà nói. Hình như mẹ tôi nói là 27 Tết nhà tôi mới gói. Mà năm nay cây đào nhà tôi năm ngoái đem trồng ở trước cửa cũng đang bắt đầu nở hoa rồi đó. Tuấn lén nhìn gương mặt xinh đẹp đang vô cùng rạng rỡ của Trang rồi nói. Nhất nhà bà đó, khỏi phải mua cây mới. Nói cho bà biết nha, cây mai của nhà tôi đang ra hoa rồi. Năm nay lại được đón một cái Tết ấm áp đầy đủ lắm đấy. Tuấn dứt lời thì cả hai quay sang nhìn nhau cười thích thú. Hai chiếc xe của hai người lúc này đã rẽ vào con đường ở trong xóm. Tuấn và Trang chào nhau rồi ra về. Nhà Trang nằm ở đầu xóm, ngôi nhà lợp mái ngói ba gian rộng rãi. Lúc bấy giờ cũng đã là thuộc những hộ khá giả ở trong làng. Bố mẹ của Trang là lao động tự do, nên đều là những người giỏi tính toán, làm ăn cần cù chịu khó. Cho nên nhà Trang mới được có điều kiện tốt như hôm nay. Chỉ có điều khiến họ vẫn luôn buồn phiền là bởi vì ngày mẹ Trang sinh Trang ra thì là sinh đôi, Trang còn có một người em nữa. Nhưng không may người em đó đã mất ngay sau khi sinh ra được vài giờ đồng hồ. Cũng từ đó mẹ của Trang cũng mất luôn khả năng sinh con. Vì vậy Trang là tương lai, là niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ. Sinh ra trong sự bao bọc chiều chuộng từ nhỏ, nhưng chẳng vì thế mà Trang lại ham chơi đua đòi, theo đám bạn như nhiều đứa trẻ khác. Ngay từ nhỏ Trang đã léo đẽo theo mẹ ra ngoài đồng đi cấy giúp mẹ.

Bí tính của chồng nhiều lần bà hỏi khéo, nhưng cả hai vợ chồng người em đều phớt lờ rồi lảng sang chuyện khác. Cứ như vậy mà bước sang năm nay, cũng đã là cái Tết thứ bảy kể từ khi vay mà hai vợ chồng người em vẫn im lặng không trả, thậm chí là một câu nói khất nợ cũng không có. Khẽ thở dài, ông Trội liền chép miệng rồi bảo: "Thì bà cứ sang bảo chú Thím mấy một tiếng, anh em ở gần nhà sát vách chẳng nhẽ lại không có bảo. Bà cứ nghe tôi sang bảo chú Thím mấy đi, thêm bát thơm đũa thì chứ có cái gì đâu." Bà Loan biết ông Trội là người sống có tình nghĩa, rất thương anh em ở trong nhà. Bà không cãi lại mà liền nói: "Thôi được rồi, để tôi sang mời chú Thím mấy qua, không ông lại bảo tôi thế này thế nọ." Ông Trội nghe vậy thì liền ngước ánh mắt lên nhìn vợ rồi cười vui vẻ. Bà Loan không cười lại với ông mà quay ngoắt bước ra bên ngoài, gương mặt tỏ ra khó chịu. Nhưng bà Loan vốn là một người yêu thương gia đình và luôn luôn tôn trọng quyết định của chồng, cho nên bà vội vàng bước ra ngoài cổng. Ra đến nơi thì cũng là lúc Trang đạp xe vừa tới. Thế mẹ đang đi ra ngoài, Trang liền cất tiếng hỏi: "Ơ, chưa rồi mẹ còn đi đâu đó hả? Con đói lắm rồi này." Bà Loan liền đáp lời: "Mẹ sang mời chú Thím sang dùng cơm cùng nhà cho nó vui. Con vào trong nhà dọn mâm cơm cùng với bố con đi." Trang ngoan ngoãn lễ phép vâng lời của mẹ rồi đạp thẳng xe vào trong sân. Bà Loan sang bên nhà người em chồng đến cổng và cất tiếng gọi: "Chú Thím chị có nhà không?" Bà Loan vừa dứt lời thì một người phụ nữ mập mạp thân hình xổ xệ bước ra, tay chống hông trước hiên nhà rồi lạnh nhạt đáp: "Có nhà, ai đấy?" Bà Loan tỏ ra vô cùng khó chịu trước thái độ của người vợ em chồng. Bà hiểu rõ bà ta biết giọng của bà nhưng vẫn tỏ ra như vậy. Nốt cục tức vào bên trong, bà cất lời: "Thím Dung đó hả? Thế chú chị đâu? Chị sang đây mời chú Thím sang nhà dùng bữa cùng với anh chị với cháu cho vui." Người đàn bà mập mạp tên Dung kia lúc này liền thay đổi thái độ, tỏ ra vô cùng niềm nở, lạch bạch như con vịt bầu chạy ra ngõ giọng vồn vã: "Ôi, chết bác Loan đó hả? Em lại cứ tưởng là ai. Tôi vào nhà uống nước, nhà em đang bận thắp hương dở. Hôm nay là tiết ông công ông táo mà." Bà Loan liếc mắt nhìn vào trong sân, thấy cánh cửa ngôi nhà vẫn đang khép chặt, chỉ duy nhất có cánh cửa buồng vẫn mở, vì khi nãy bà Dung đi ra chưa kịp đóng lại, bèn ngập ngừng đáp: Thôi, chị phải về đi, lúc khác chị sang chơi. Mà sao nhà thắp hương lại đóng kín cửa im mìm thế?" Bà Dung liền tỏ ra bối rối sau câu hỏi của bà Loan, rồi cái giọng lanh lảnh lại vang lên: "À đấy, em bảo nhà em là mở cửa ra cho nó thoáng mà không có chịu nghe, kêu là mở ra gió nó thổi vào nhà rét. Thì thôi bác cứ về nhà trước đi, một lát nữa vợ chồng em sang." Bà Loan liền vội vàng đáp: Thế chị về nhé, chú Thím nhanh nhanh xong việc rồi sang ngay đấy." Ánh mắt của bà Dung đảo qua đảo lại liến thoáng rồi đáp với cái giọng vô cùng thân mật: "Vâng ạ, bác cứ về nhà trước đi, em và em dùng nhà em rồi sang luôn đây." Dứt lời, bà Dung ngúng quẩy lạch bạch bước vào trong nhà. Bà Loan bước ra khỏi ngõ thì khẽ lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm. Bà Dung vội vàng khép chặt cánh cửa lại rồi bước tới chiếc giường ở bên ngoài nhà, lật chiếc chăn bông ra khỏi người của chồng rồi dục: "Dậy dậy đi, có muốn đi ăn cỗ hay là nằm chết đói ở trên giường thì báo." Nghe thấy vợ nhắc đến cỗ, người chồng liền bật dậy cất tiếng hỏi: "Cỗ ở đâu thế? Ai mời nhà mình hả? Đừng có bảo là mấy cái thằng đầu bò kia nó lại rủ dây ăn uống đó. Ăn xong chia tiền thì nhà mình làm gì còn xu nào đâu. Mẹ kiếp, nó hôm qua con 90 nó mà về thì có phải hôm nay nên có tiền đánh chén no say gì không?" Bà Dung nguyết dài nhìn chồng rồi nói: "Đánh để như ông có mà nước ra đê mà ở đó. Tôi hôm qua chỉ cần mở bát lẻ ván cuối mà ôm cả đống tiền. 50-50 mà còn mất nữa là chọn một số trong cả trăm con của ông. Nhà bác Trội vừa sang mời nhà mình sang ăn cúng ông công ông táo. Mau lên dậy mặc quần áo đi rồi sang đánh chén." Người chồng liền vơ đôi dép dưới chân xỏ vào rồi vội vàng vào trong buồng mặc bộ đồ khá bảnh bao. Chẻ chuốt xong đầu tóc quay sang nhìn vợ rồi dục: "Bà cũng phải ăn mặc cho nó chỉn chu vào, định mặc thế kia cho người ta khinh cho hả?" Vẫn với cái giọng lanh lảnh chu ngoa, bà Dung đáp lại câu nói của chồng: "Gớm nên sĩ diện nó vừa thôi. Trong túi không có một đồng lại còn tỏ ra đây ta giàu có. Không liệu mà lo vay mượn đi thì cái nhà này cũng sắp sửa bay nốt rồi đấy." Ông chị nhìn vợ bằng ánh mắt đầy toan tính rồi nói: "Bà cứ nghe tôi ăn mặc cho tươm tất vào, phải thể hiện là người có tiền chứ. Một lát nữa tôi sẽ diễn một vở tuồng để kiếm tiền cho bà xem." Nghe chồng nhắc đến tiền thì bà Dung đôi mắt liền sáng rực vội vàng cất tiếng: Tiền ở đâu vậy? Thế nhất đến nơi rồi làm gì có ai cho ông vay? Ông chị mỉm cười đưa bàn tay ra vẫy vợ lại gần rồi thì thầm vào tai của vợ. Nghe xong cả hai liền nhìn nhau cười khoái chí, rồi chỉnh tề lại quần áo rồi bước sang nhà người anh trai. Bên nhà của ông Trội, cả ba người vừa dọn xong mâm cơm thịnh soạn thì hai vợ chồng ông chị cũng hay bước vào sân. Ông Trội thấy em trai của mình tỏ ra niềm nở lắm, ông vừa cười vừa nói: À, đây rồi, đây rồi. Vợ chồng chú Thím sang rồi đấy hả? Mau mau vào đây dùng bữa với anh chị với cháu. Trang cũng nhanh miệng vừa cười tươi vừa chào: Cháu chào chú Thím ạ, chú Thím vào nhà ăn cơm ạ. Hai vợ chồng ông chị cũng đáp lại cả ba người của nhà ông Trội bằng những tiếng cười giòn tan và gương mặt tỏ ra vô cùng thân mật. Bước vào trong nhà, cả hai ngồi xuống mâm cơm một cách tự nhiên, rồi bà Dung liến thoáng nói: Nhà em cũng vừa thắp hương xong, đang tính chặt con gà mang sang cho cháu Trang cái đùi. Mà nhà hai bác cũng làm cỗ, thôi thì cũng chẳng mấy khi anh chị em trong nhà ngồi ăn cơm với nhau. Vậy cho nên là hai vợ chồng em đành phải bỏ cơm cỗ ở nhà sang đây, ngồi với hai bác và cháu. Ông chị nghe vậy thì tiếp lời của vợ: À đúng đấy, nhà vẫn còn nguyên cái chai rượu Tây của ông bạn làm trên ủy ban thành phố, vẫn chưa có khui. Hay là bác để em về nhà lấy sang anh em mình cùng thưởng thức. Bà Loan nghe thấy những lời ba hoa của hai vợ chồng ông chị thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Duy chỉ có ông Trội thì có vẻ tin những lời của hai vợ chồng người em trai. Ông vừa cười vừa xua tay rồi nói: Thôi, thôi được rồi. Chú Thím nói như vậy là anh chị và cháu thấy được tình cảm của chú Thím rồi. Anh cũng không có quen uống cái rượu Tây. Bà nào vẫn quen uống cái rượu nếp tự tay mình cất rồi. Chú cứ để đó, tết nhất là còn tiếp khách. Ông chỉ nghe anh trai của mình nói vậy thì càng được đà rồi nói: Ấy, bác không cần phải ngại đâu, nhà em còn có mấy chai nữa cơ mà. Mặc cho ông chỉ nói nhưng mà ông Trội vẫn xua tay từ chối. Nhận thấy có vẻ chồng mình đã ba hoa quá đà, bà Dung liền khẽ ho lên một tiếng. Hiểu ý của vợ, ông chị liền nhanh chóng đổi chủ đề. Ông chị vội nhấc chén rượu lên tay rồi nói: Thì được rồi, vậy thì hẹn bác mấy nữa tết qua nhà em rồi thưởng thức vậy. Hôm nay anh em mình cứ uống tạm cái rượu nút lá chuối này đã, em mời bác một chén. Ông Trội vui vẻ cầm chén rượu lên, rồi ông quay sang dục ba người phụ nữ: Hai mẹ con và Thím Dung ăn uống tự nhiên nhé, kể hai anh em tôi, lâu lâu anh em tôi biết ngồi, khéo hôm nay phải say mới được đấy. Nói xong thì ông Trội liền cười lớn, bà Loan lúc này có vẻ không nhịn được nữa, bà liền nói với ông Trội: Ông đang bệnh dạ dày đó, liệu mà uống ít thôi, tết nhất đến nơi rồi lại nằm ra đấy thì khổ. Ông Trội vốn không bị bệnh cho nên khi vợ nói vậy thì hiểu ý, cố tỏ ra đôi chút ngượng ngùng. Bà Dung vốn là một người đàn bà tinh quái, cho nên nhìn thấy thái độ của ông Trội bà ta liền hiểu ra ngay. Đôi môi của bà ta khẽ nở một nụ cười nhạt rồi quay sang phía Trang lên tiếng: Con bé Trang là càng ngày càng xinh đáo để đấy, còn mấy tháng nữa là học xong cấp 3 rồi. Thím giới thiệu cháu cho con của một người bạn thím nhà giàu đó, tiền nhiều vô kể. Cháu mà lấy được con nhà đó thì cả đời ăn trắng mặc trơn, khỏi phải lo toan. Nghe bà Thím nói vậy, Trang khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại, nhưng cố gắng gượng cười đáp cho phải phép: Thím ơi, cháu còn nhỏ mà, chuyện chồng con cháu không có nghĩ tới, cháu còn phải thi đại học chứ. Bản thân cháu cũng muốn tự mình làm ra đồng tiền chứ không phải là chìa tay xin ai. Nghe thấy con gái của mình nói vậy thì bà Loan cũng cười rồi nói thêm: Con gái nghĩ được như vậy thì mẹ rất ủng hộ đó. Mình tuy là phận gái thế nhưng mà mình cũng có lòng tự trọng của riêng mình, chứ đâu phải là như một số người đàn bà, thậm chí là cả đàn ông con trai ấy, sức dài vai rộng trong xã hội này, suốt ngày chỉ có ăn bám ăn không của người khác. Nói xong bà liếc mắt ý tứ nhìn sang bà Dung rồi cất tiếng hỏi: Chị nói vậy có phải không Thím Dung? Bà Dung lúc này hiểu ý của bà Loan, đang có ý đá xéo hai vợ chồng thì cũng có chút ngượng ngùng đáp lời: Vâng vâng, bà đã nói chứ phải. Bà Dung dứt lời thì cúi mặt vào bát cơm mà ăn, nhưng trong lòng thì đang vô cùng bực tức. Trang ăn rất nhanh rồi mau chóng đứng dậy đi vào trong buồng. Bên ngoài hai anh em ông Trội vẫn đều đang nâng ly cụng chén với nhau hết lần này cho đến lần khác. Bà Loan và bà Dung thì vẫn ngồi đá qua đá lại vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo. Khi cả hai anh em ông Trội đang ngả ngả say, trời đông Trội nhìn chăm chăm ra ngoài cổng không chớp mắt. Thế vậy thì ông chị bèn cầm chén rượu của mình lên rủi rục: Bác Trội, bác uống đi, có cái gì ở bên ngoài mà bác nhìn kỹ vậy hả? Ông Trội lúc này mới giật mình quay trở lại rồi đáp. Sao anh vừa nhìn thấy có đứa con gái nó mặc bộ đồ trắng nó lướt qua cánh cổng đó. Nó lượn qua lượn lại để đó mấy vòng rồi đấy. Chú nhìn xem có phải không. Ông chỉ ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cổng. Nhìn một hồi cũng chẳng thấy đứa con gái nào đi ngang qua cổng như lời của ông Trội nói. Thì liền nheo nheo con mắt đã có phần lơ mơ vì rượu khó hiểu hỏi anh trai. Đâu bác, em nhìn một lúc rồi làm gì có đứa con gái nào như bác nói đâu. Ông Trội cũng nhìn lại người em trai của mình rồi tỏ ra khó hiểu. Nó vẫn còn đang đứng thập thò ngoài cổng đó, chú say hay sao mà lại không có nhìn thấy nó. Bà Loan và bà Dung thấy hai người đàn ông tranh cãi với nhau thì cũng vội vàng đứng lên đi ra ngoài, nhìn về phía cánh cổng. Tuyệt nhiên chẳng có đứa con gái nào như lời của ông Trội nói. Quay trở lại trong nhà, bà Dung liền lên tiếng chọc ông Trội. Bác Trội say hoa mắt rồi hay sao ấy chứ? Em và bác Loan vừa nhìn ra ngoài đó, làm gì có đứa con gái nào đứng ở ngoài đó? Bà Dung dứt lời nhìn ông chị rồi cả hai liền cười. Điều cười ấy nó mang theo sự mỉa mai, khiến cho bà Loan cũng giận chồng tím mặt. Bà liền mắng ông Trội. Đã không uống được thì đừng có uống, uống lắm rồi ông lại nhìn gà hoa cuốc. Ông Trội liền đáp trả lại câu mắng mỏ của vợ. Tôi đã bảo là tôi không có say. Rõ ràng là tôi nhìn thấy nó cứ đi qua đi lại thập thò ngoài cổng mấy lần cơ mà. Ông chị lúc này nháy mắt với bà Dung rồi quay sang hỏi ông Trội. Vậy thì bác thấy nó là con cái nhà ai? Giữa trưa lại thập thò cổng nhà bác làm cái gì? Ông Trội đưa tay lên bóp trán. Anh cũng không biết là nó là con nhà ai. Anh không nhìn rõ được khuôn mặt của nó. Ông chị lúc này liền cười lớn. Chắc là bác say rồi. Sau này tiểu lượng của bác kém quá. Chỉ có đây mấy kia mà nó còn đi qua đi lại mấy lần. Bác còn không nhìn rõ mặt là con cái của nhà ai thì em cũng thua bác luôn rồi. Nghe những lời nói của mọi người, ông Trội cũng muốn cãi lắm. Nhưng mà đứa con gái kia từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Không còn thấy thập thò trước cổng của nhà ông. Ông không nói thêm gì mà chép miệng nhấc chén rượu lên rồi nói. Thôi anh em mình uống tiếp đi mà kệ nó là ai. Có hay không có thì cũng chẳng quan trọng. Cuộc ăn nhậu lại tiếp tục cho đến khi tan bữa thì hai vợ chồng của Trang bê mâm. Thì hai bà vợ cùng với Trang bê mâm bát ra ngoài sân giếng để rửa dọn. Còn lại hai anh em ở trong nhà. Sau một vài câu chuyện trên trời dưới biển, khi ấy ông chỉ mới ngập ngừng lên tiếng nói nhỏ với ông Trội. Bác Trội này, sang đầu năm mới em tính đánh một lô hàng từ biên giới về. Nhưng em vẫn còn đang thiếu khoảng 50 triệu nữa, bác còn thì cho em vay. Xong chuyến hàng này em chờ bác cả nợ cũ lẫn nợ mới. Bác yên tâm đi, chuyến hàng này em chắc chắn thắng lớn. Nghe nói đến số tiền 50 triệu, ông Trội liền giật mình, ông lập tức hỏi. Cái gì? Chứ buôn bán cái hàng gì mà cần cái số vốn lớn như thế? Ông chị liền hiểu ra tỏ vẻ bí mật rồi khẽ nói. Bác có thì bác cứ đưa cho em vay đi, em hứa là ra Tết em sẽ hoàn lại cho bác. Nếu bác muốn tính lãi thì cứ tính thật cao lên, em sẽ hoàn trả đầy đủ không thiếu bác một xu đâu. Ông Trội tỏ ra khó xử trước những lời đường mật của người em trai. Đang băn khoăn đắn đo suy nghĩ thì bà Loan bước từ bên ngoài và giọng đon đả. Hai anh em nói chuyện gì mà nghe có vẻ bí mật thế? Ông chị bị bà Loan cắt ngang câu chuyện thì liền tỏ ra thất vọng lắm. Ánh mắt có chút tỏ ra khó chịu nhìn bà Loan rồi gượng gạo đáp. À, không có gì đâu bác ạ, em đang bàn với anh ấy xem hôm nào hai nhà đi ra nghĩa trang để sửa lại mồ mả các cụ nhà mình ấy mà. Bà Loan nghe ông chị nói vậy thì liền nói. Đấy chết, chú nhắc nó mới nhớ đó. Mấy hôm trước ấy, chị cũng tính sang nói chuyện với chú thím về cái việc sửa sang mồ mả cho các cụ. Thế nhưng mà chú thím đi suốt ngày chẳng có khi ở nhà. Anh chị cũng tính sửa sang lại mà dạo này kinh tế nhà chị kẹt quá. Bà Loan nói xong thì liếc mắt dò xét thái độ của ông chị. Có vẻ như ông chị hiểu ý thâm sâu trong câu nói của bà Loan. Thái độ và nét mặt trở nên gượng gạo lắm. Bà Dung ở bên ngoài từ nãy vẫn cố gắng lắng tai nghe câu trò chuyện của ba người. Nhận ra chồng mình đang bị bà Loan dồn vào thế khó. Cho nên liền giả bộ đánh rơi chiếc mâm xuống sân rồi la toáng lên. Bên trong nhà của ông chị liền nhanh nhẹn chạy ra hốt hoảng, rồi đỡ lấy bà Dung vội vàng hỏi. Bà có sao không? Bà Dung được chồng đỡ dậy thì giả bộ tập tễnh bước lại bậc thềm nhà rồi ngồi xuống giải thích. Em đang bê mâm vào trong nhà thì đang đi rất đỗi bình thường. Đột nhiên là em cảm giác như có ai đó đẩy em từ phía sau lưng đó, cho nên em mới ngã ra như vậy. Bà Loan không nói gì cả, đôi tay vẫn nhanh thoăn thoắt nhặt những mảnh sành bị vỡ từ chính chiếc bát. Ông Trội nghe lời kể của em dâu thì lại tỏ ra lo lắng. Vốn ông là một người rất tín, cho nên khi nghe em dâu của mình nói như vậy, thì ông đang nghĩ ngay tới chuyện ma quỷ, cộng thêm với sự việc ông nhìn thấy đứa con gái mặc bộ đồ màu trắng đi qua chiếc cầm, khiến cho ông càng thêm suy nghĩ. Trang từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh bà thím đang bê mâm ngã sóng xoài ra sân, thì nét mặt của cô tỏ ra khó hiểu. Bởi vì khi bà Dung bê mâm đi vào trong sân, thì Trang cũng vô tình nhìn theo cái dáng đi lạch bạch của bà. Rõ ràng theo cảm giác của Trang thì bà thím cố ý ngã, chứ không phải do tác động nào khác. Nhưng Trang lại không hiểu được lý do tại sao bà thím của mình lại có hành động lạ lùng đến như vậy. Cô tiến lại hỏi han bà thím mấy câu rồi chăm chú quan sát. Một lúc sau trở vào trong thì bà Dung liền thì thào với điệu bộ có vẻ sợ sệt. Rõ ràng ban nãy khi mà ngã đó, em cảm nhận được có một bàn tay lạnh lắm. Nó đặt lên vai của em xong rồi nó lại xô em ngã ra đó. Hay là ma? Bà Loan nghe bà Dung nói vậy thì liền tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn cố lấy giọng bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Thím chắc là nhầm thế nào ấy chứ. Nhà anh chị ở đây bao nhiêu năm chẳng có vấn đề gì. Tự nhiên hôm nay thím lại nói là trong nhà chị có ma. Bà Dung không đáp lại, nét mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trang lúc này có cảm giác như bà thím đang cố tình dọa ma nhà mình, cho nên cô vô tư mà nói. Bà nãy trông nhìn thấy hình như là thím tự ngã sao ấy chứ. Trang vừa dứt lời thì liền bị ông Trội nạt ngay. Còn nói cái gì thế hả? Con gái lớn rồi ăn nói phải biết giữ phép tắc, hay lại tự ngã chảy sức hết cả đầu gối của mình ra. Dứt lời thì ông Trội vội vàng bước vào trước bàn thờ thắp mấy que hương, cắm lên miệng rồi lẩm rẩm khấn vái. Trang thấy bố của mình giận thì cũng không nói gì thêm. Đột nhiên không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Hai vợ chồng của ông chỉ thấy vậy thì bèn lấy cớ xin phép ra về. Còn lại ba người nhà ông Trội lúc này bà Loan mới lên tiếng. Bà nãy chắc là chú chị lại loanh quanh mượn tiền nhà mình có đúng không? Tôi nhìn cách nói chuyện thậm thà thậm thụt của chú ấy là tôi biết ngay. Ông Trội liền chối bay. Tiền nào mà tiền, tôi và chú ấy đang bàn mấy cái việc làm ăn mà thôi. Bà Loan liền lắc đầu chép miệng rồi nói. Chú thêm ấy thì làm việc gì đâu, xây được cái nhà thì nợ hết người này người nọ. Làng trên xóm dưới đi đâu người ta cũng nói là vợ chồng chú thím ấy lên thành phố, xây lô để cờ bạc nợ nần chồng chất. Khéo cả cái nhà cũng sắp bị người ta gá nợ đến nơi. Bà Loan vừa dứt lời thì tiếng đập bàn của ông Trội vang lên khiến cho cả hai mẹ con phải giật mình ngỡ ngàng trước thái độ của ông. Tôi nói cho bà biết nhé, bà đừng có bao giờ có đi nghe miệng lưỡi của thiên hạ để về mà nói xấu anh em ruột thịt nhà mình. Người ngoài người ta chỉ có đặt điều nói xấu gia đình tan rã mà thôi. Bà Loan thấy chồng của mình bực bội quá thì bà cũng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bà quay lại nhìn ông Trội rồi nói. Đây là tôi nghe sao tôi nói vậy thôi. Còn trước nay tôi vẫn luôn giữ hòa khí trong gia đình của mình. Chứ đã làm điều gì ảnh hưởng đến tình cảm anh em trong nhà bao giờ đâu. Mà ông đập bàn đập ghế như vậy chứ. Tiền của nhà mình thì cũng không còn nhiều. Mấy tháng nữa con Trang nó đi thi đại học rồi. Bao nhiêu thứ tiền phải lo đấy, ông muốn làm sao thì làm. Nói xong thì bà Loan đi thẳng xuống bếp, Trang thấy bố mẹ của mình cãi nhau thì cũng buồn bã đi vào bên trong. Còn lại ông Trội vẫn ngồi suy nghĩ vô cùng đăm chiêu, dường như những lời của bà Loan làm trông chẳng mấy quan tâm. Ông vẫn đang nghĩ tới hình ảnh đứa con gái mặc bộ đồ trắng thập thọ ở ngoài cổng và chuyện cô em dâu kể bị một bàn tay vô hình lạnh buốt xô ngã ở ngoài sân. Hai vợ chồng của ông chị về đến nhà thì ánh mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn ngó trước sau, xem có ai nhờ ông Trội dõi theo hay không. Thì lúc này bà Dung mới đẩy ông chị ra rồi nói. Bà nãy không có tôi chắc là ông bị mụ Loan dồn vào thế bí rồi, không còn đường nào mà quanh quẩn nữa đâu. Vì để giải thoát trông nên là tôi phải tự ngã chảy sức hết cả đầu gối đi này. Ông Trội ánh mắt tỏ ra khó chịu lắm, nắm chặt bàn tay lại rồi đáp. Mụ Loan ghê gớm thật đấy, mới nhìn qua đã biết tôi đang vay tiền của ông anh. Đang lúc quan trọng thì mụ ta đi vào phá tan hết cả kế hoạch của tôi. Lại còn đòi tiền mình rất khéo nữa. Đúng là không có bà thì chắc tôi cũng không biết phải xử lý thế nào cả. Bà Dung liếc xéo nhìn ông chị bĩu môi dài thườn thượt rồi hỏi. Thế chắc là chưa có mượn được tiền rồi. Thế mà ông cứ nói như là chắc chắn lắm đó. Cái mồm của ông đúng là nói 10 thậm chí là không tin nổi một đó. Phen này không biết lấy tiền ở đâu ra để trả nợ cho bọn nó.

Ông trời khẽ chép miệng thở dài, hướng ánh mắt nhìn bà Loan rồi chậm rãi đáp. Còn nghĩ cái gì nữa? Ao đình làng mình làm gì có con cá nào nó lớn như nó kể chứ. Hơn nữa còn quạ xa đầu đình. Tuy điểm báo gở đó bà. Nghe ông trời nói vậy thì bà Loan bắt đầu cảm giác thấy trống ngực của mình đập nhanh hơn. Bà chỉ có duy nhất đứa con gái này. Nếu nó xảy ra chuyện gì bất chắc thì cũng chẳng còn thiết sống nữa. Hai bàn tay của bà cứ siết chặt vào nhau đăm chiêu suy nghĩ, rồi bảo với ông trội. Vậy ông có cách nào không? Mình có mỗi đứa con gái duy nhất, không thể để cho nó gặp chuyện gì được. Hay là thế này, mà tôi lên chùa gặp sư thầy, nhờ sư thầy về xem giúp. Ông trội liền lập tức đồng ý. Cả hai ông bà chìm vào giấc ngủ với một nỗi lo sợ vô hình canh cánh ở trong lòng. Hơn 3 giờ sáng ngày 24 Tết, đã bên ngoài trời sương mù dày đặc, không gian vào buổi sáng sớm nơi làng quê yên nắng và lạnh lẽo. Một vài đợt gió nhẹ mang theo hơi thở của mùa xuân cần kề len lỏi qua khe cửa vào trong nhà. Trang đang trong say giấc ngủ thì liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lộc cộc ở bên ngoài cửa sổ. Trang mệt mỏi thò đầu ra khỏi chăn lắng tai nghe. Chờ một hồi lâu chẳng có động tĩnh gì, Trang kéo chăn trùm kín lại đầu toan ngủ tiếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Trang lần này thì đã chắc chắn mình không nghe nhầm, liền giật bắn mình, hất chiếc chăn ra khỏi người, nhìn vào chiếc đồng hồ đang là 3 giờ 20 phút sáng. Chưa kịp định thần thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là cánh cửa bắt đầu rung lắc như có ai đó đang cố gắng mở nó ra vậy. Trang liền hét lớn run rẩy lùi lại phía cửa buồng, không may vấp phải chân của một bàn học khiến cho Trang ngã sóng xoài ra đất. Ông bà trội đang ngủ nghe thấy tiếng la hét của con gái thì liền tỉnh giấc hốt hoảng bật điện chạy sang. Bước vào trong phòng thấy con gái đang trong tình trạng hoảng loạn. Hai ông bà vội vàng đỡ con ngồi dậy. Trang bấy giờ tinh thần đã không còn được tỉnh táo. Cô cứ trỏ ngón tay ra bên ngoài cửa sổ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mà. Hai ông bà nhìn theo cánh tay của Trang chỉ thì chẳng thấy có điều gì bất thường. Cánh cửa sổ vẫn còn im lìm lặng lẽ. Ông trời vội vàng đứng bật dậy chạy ra bên ngoài nhà bật công tắc điện ở ngoài sân, rồi lập cập chạy ra ngoài. Màn sương mù dày đặc khiến cho ông chẳng nhìn thấy được gì. Không gian vẫn tĩnh lặng yên nắng, chỉ thỉnh thoảng có những tiếng lách tách rất nhẹ từ những giọt sương đọng trên lá rơi xuống. Đột nhiên có tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cổng sắt làm cho ông chú ý. Từ khoảng cách từ sân ra ngoài cổng khá xa, cộng với lớp sương mù giăng kín khiến cho ông không thể đứng một chỗ để quan sát. Tò mò ông từ từ tiến lại về phía cánh cổng. Khi còn chưa bước đi được mấy bước chân thì ông đã nhìn thấy một thứ gì đó đo đỏ, nhìn trông giống như là quả bóng đang bay lập lờ ở ngoài sân. Cái bóng đỏ cứ lượn lờ qua lại tung tăng nhảy múa, đôi chân của ông trội không bước được nữa mà chợt dừng lại. Ánh mắt của ông lúc này trở nên kinh hoàng tột độ. Miệng của ông lắp bắp rồi như hiểu ra thứ trước mặt của mình là gì. Ông liền co chân run rẩy chạy thẳng vào trong, mặt cắt không còn một giọt máu. Khi ông vừa quay đi cũng là lúc quả bóng đỏ kia biến mất. Ở bên ngoài cổng có những tiếng cười khúc khích vang lên rồi lập tức tắt hẳn. Bà Loan đang phải cố gắng động viên an ủi con gái cho đỡ sợ, nhìn thấy ông trội run như cầy sấy bước vào trong nhà đứng không vững, mặt tái mét, hai hàm răng va vào nhau, thì bà cũng ngầm hiểu ông trội vừa gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Bà hoang mang nhìn sang ông trội, rồi hỏi, giọng của bà cũng bắt đầu pha lẫn sự sợ hãi. Ông bị sao thế? Ở ngoài có cái gì hay sao? Ông trội không đáp lời của bà, toàn thân vẫn đang run lên như cầy sấy. Mãi cho đến khi bà Loan hỏi ông đến lần thứ tư, ông mới lắp bắp từ trong miệng nói ra duy nhất một chữ. Bà Loan lúc này chân tay cũng bủn rủn theo, liếc mắt nhìn ra ngoài sân sợ sệt. Nhìn đồng hồ lúc này mới 4 giờ sáng. Bà Loan vội vàng đỡ Trang lên giường rồi chạy ra bên ngoài khép cánh cửa chính lại. Trang tuy vẫn còn khá sợ hãi, nhưng cũng đã lấy lại được chút tinh thần. Cô đưa ánh mắt quan sát nét mặt kinh hãi của bố mình, rồi nhìn lại bà Loan, đôi mắt ngấn nước cô nhìn mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi mẹ, nhà mình bị chuyện gì vậy? Hay là nhà mình bị ma ám rồi hả mẹ? Hai từ ma ám khiến cho bà Loan giật mình, bà toan lên tiếng trấn an con gái, thì giọng của ông trội run rẩy khẽ vang lên. Nhà mình bị ma nó ám thật rồi bà ơi. Ngày sáng mai bà phải đi mời thầy về đây cho tôi, không không thì năm nay nhà mình mất Tết. Bà Loan vội vàng gật đầu rồi nói như để cả hai bố con yên tâm. Mà tôi sẽ đi mời sư thầy cao tay lắm. Nhà mình từ xưa đến giờ đâu có ăn ở thất đức hay làm hại ai đâu. Chỉ có ma cọ ở đường chợ đến phá phách thì thầy sẽ xử lý dễ như trở bàn tay thôi. Nói xong nhìn đồng hồ mới gần 4 giờ sáng, bà Loan liền giục hai bố con đi ngủ. Trang sợ không dám vào trong buồng của mình ngủ nữa, mà nằm ngủ luôn ở chiếc giường ngoài nhà. Hai vợ chồng của ông trội vào trong buồng nhưng cả hai nằm thao thức với nỗi lo sợ vô hình, cho nên cũng chẳng ai ngủ được, mà cứ như vậy thức cho đến sáng. Sáng sớm hôm ấy, bà Loan dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con, rồi bà vội vàng leo lên chiếc xe đạp hướng thẳng về phía ngôi chùa của làng. Trang bấy giờ cũng đã tỉnh dậy mệt mỏi nhìn ra ngoài, sương mù vẫn còn khá dày đặc. Trang nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà toàn thân nổi lên đầy gai ốc. Bà Loan đạp xe đi được không lâu thì cả Trang và ông trộ đều bị giật mình bởi tiếng cánh cổng cót két vang lên đập bên ngoài. Bình thường thì có lẽ tiếng kêu ấy rất đỗi bình thường, nhưng có lẽ vì còn ám ảnh sự việc đêm qua cho nên ông trội bước ra ngoài hiên rồi lặng yên để chờ đợi. Tiếng bước chân loạt quẹt trên nền gạch mỗi lúc một gần, khi đã nhìn rõ mặt thì ra đó là bà Dung, vợ của ông chị. Ông trội thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhìn thấy ông trội, bà Dung liếc mắt ngang dọc rồi tỏ vẻ có phần sốt sắng và lo sợ cất tiếng hỏi có vẻ như rất vội vã. Bác trội ơi, bác Loan có ở nhà không? Ông trội thấy thái độ của bà Dung như vậy thì đoán biết được rằng có chuyện gì đó, ông liền vội vàng đáp. Bà ấy vừa đi có việc rồi, thím có việc gì quan trọng không? Mà sao nom thím có vẻ gấp gáp như vậy? Bà Dung mắt trước mắt sau bước sát lại rồi nói nhỏ với ông trội. Nhưng Trang ở trong buồng vẫn nghe rõ mồn một từng lời nói của bà. Đêm qua hai bác có thấy gì lạ không? Ông trội nghe bà Dung hỏi như vậy thì cũng liền giật mình hỏi lại. Thím hỏi như vậy là sao? Chẳng lẽ đêm qua thím thấy gì lạ ở đây? Bà Dung liền khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên gian xảo rồi nói với giọng điệu vô cùng bí hiểm. Bác không có biết đâu, đêm qua hai vợ chồng em đang có ngủ đó, thì nghe thấy có đứa con gái nó khóc dâm dứt ở ngoài ngõ. Khi mới khoảng hơn 3 giờ sáng thôi, em thấy ghê ghê cho nên là gọi nhà em dậy. Mở cửa nhìn ra bên ngoài thì trời đất đây. Bác biết không, có một bóng người trắng toát nó đứng ngay ở cửa sổ buồng con bé Trang. Em sợ quá không may hét lên, thì cái bóng người đó nó liền từ từ quay mặt lại phía của em, rồi nó biến mất ngay trước mắt của hai vợ chồng. Em sợ quá là vội đóng cửa lại, cả đêm em nằm run rẩy không có dám bước ra ngoài. Ông trội nghe đến đây thì nét mặt liền tái nhợt cả đi. Trang trong buồng cũng không hề còn dám nghe tiếp, chùm chăn kín mít. Lấy hai tay bịt tai lại để khỏi phải nghe câu chuyện kinh dị đêm qua. Bà Dung lúc này cũng dừng lại không kể nữa, ánh mắt nhìn sang ông trội có vẻ dò xét. Ông trội vốn muốn giấu không để cho ai biết sự việc của nhà ông bị ma quấy, nhưng vì chính tận mắt hai vợ chồng người em trai cũng nhìn thấy, thì sau một hồi suy nghĩ ông cũng liền nói với bà Dung. Chẳng giấu gì thím. Đêm qua cả nhà tôi bị nó quấy phá. Cả nhà hoang mang, sáng nay tôi bảo bà ấy đi lên chùa tìm thầy về làm lễ. Chứ để nó phá tiếp tục, nhà tôi không có chịu nổi. Bà Dung đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ, khẽ thở dài chẹp miệng. Nhà bác thì ăn ở có tình có nghĩa. Hai bác có làm gì ai bao giờ đâu mà sợ ma ám. Em là em chỉ sợ nhất là có đứa nào nó ghen ăn tức ở, nó yểm bùa nhà bác mà thôi. Nếu mà đúng bị yểm thật á, thì bác phải mời thầy chuyên giải bùa với mới được. Chứ nhà sư thì họ không có giải được bùa ếm đâu. Ông trội nghe bà Dung nói vậy thì giật mình. Ông thấy em dâu nói cũng có đôi phần có lý. Hại ai thì chắc chắn nhà ông chưa từng làm, cho nên oán thù cá nhân chắc chắn nhà ông cũng không có. Nhưng mà bao năm nay nhà ông yên ổn, bỗng dưng có ma quỷ về phá phách, thì có không loại trừ khả năng nhà ông có thể bị ai đó ghen ăn tức ở mà yểm bùa nhà ông. Ông liền quay sang nói với bà Dung. Thím nói đấy có phần đúng, nhưng mà thôi, cứ để lát nữa bà nhà tôi mời sư thầy về, xem sư thầy nói thế nào đã. Bà Dung liền cười rồi đáp. Vâng ạ, em thấy bác cũng nên để sư thầy xem giúp trước đã. Nếu mà thầy trừ tà được thì thôi, còn không thì bác cứ nói với em tìm giúp thầy cao tay chuyên giải bùa ếm cho. Ông trội nghe em dâu nói vậy thì cũng vui ra mặt, ông vội vàng hỏi. Thầy đó ở đâu? Mà nếu mà nhà anh chị có bị yểm thật ấy, thì có chắc chắn là thầy giải được chứ. Nếu đúng như vậy thì thím cho tôi cái địa chỉ. Nếu mà sư thầy không có làm được thì tôi tự đi, đỡ phiền đến chú thím. Bà Dung nghe vậy thì liền xua tay. chỗ anh em ruột thịt với nhau, sao bác lại nói như vậy? Ông thầy này ở khá xa, với lại không phải ai ông ấy cũng làm cho đâu. Em phải nhờ người quen nói đỡ cho vài lời, thì may ra ông ấy mới chịu giúp. Với lại đường xá xa xôi, hai bác không quen đi lại cũng bất tiện. Bác cứ yên tâm là không có việc gì mà ông ấy không có làm được cả. Ông Trội nghe đến đây thì cảm thấy yên tâm nhiều lắm. Bà Dung cũng nhanh chóng đứng dậy rồi chào ông Trội ra về. Xe đến ngõ thì bà Dung liền nở một nụ cười nham hiểm. Cùng lúc đó thì Tuấn đạp xe vào ngõ, vô tình bắt gặp được điệu cười ấy của bà Dung. Tuấn chào bà Dung rồi đạp xe đi qua. Vào sân, Tuấn lên tiếng chào ông Trội rồi cất tiếng hỏi. Cháu chào bác ạ, Trang có nhà không ạ? Chưa để cho ông Trội kịp đáp lời thì Trang đã ở trong nhà lao ra rồi nói lớn. Tuấn ơi, cứu tôi với. Đêm qua tôi bị ma dọa suýt nữa đứng tim mà chết. Tuấn nghĩ rằng Trang trêu mình thì vừa cười vừa cất tiếng chọc lại. Trời đất ơi, tôi tưởng ma nó phải sợ bà chứ làm gì có con ma nào dám tới trêu bà. Khẽ con ma đó uống phải thuốc liều rồi chắc. Trang thấy Tuấn không tin mình thì dậm chân mạnh một cái rồi ngồi xuống ghế. Tuấn lúc này mới thoáng nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Trang, cho thấy đêm qua chính xác là Trang đã mất ngủ. Tuấn lúc này mới rụt rè ngồi vào chiếc ghế đối diện rồi hỏi, bà gặp ma thật hả? Trang lúc này tỏ ra giận dỗi hất thảm ra ngoài hiên, hướng về phía ông Trội đang ngồi đó rồi nói, ông không tin thì ra hỏi bố tôi mà xem, đêm qua cả bố tôi cũng thấy con ma đó nữa. Sáng nay mẹ tôi phải đi lên chùa mời sư thầy về xem giúp đó. Tuấn nhìn ra ngoài hiên nhà thấy ông Trội gương mặt mệt mỏi thất thần và đang trầm tư lo lắng. Tuấn cũng phần nào tin lời của Trang. Không dám lên tiếng hỏi ông Trội nhưng Tuấn quay sang nói với Trang. Theo tôi thì chắc mọi người nhìn nhầm cái gì đó thôi rồi lại tưởng tượng ra ma quỷ. Chứ làm gì trên đời này có ma. Trang vẫn lắc đầu quả quyết. Có đó, tôi không nhầm lẫn được đâu. Tôi còn nghe rõ tiếng nó cười, tiếng nó gọi tên của tôi ngay sát cửa sổ mà. Ma là có thật đó Tuấn. Mà sáng nay thím tôi sang nói là đêm qua chú thím ấy cũng nhìn thấy bóng con ma đó. Nó đứng ở ngoài cửa sổ buồng tôi đó. Nghe Trang nhắc đến bà Dung thì Tuấn chợt nhớ lại điệu cười của bà Dung khi nãy mà Tuấn bắt gặp. Tuấn cứ có một cảm giác gì đó nhưng không sao lý giải nổi. Mà kể cho Trang có nói thế nào đi chăng nữa, nhưng Tuấn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tuấn cho rằng thế giới này vốn không hề tồn tại thì được người ta gọi là ma quỷ. Tuấn còn đang chưa biết phải nói với Trang ra sao, thì thấy bà Loan dắt chiếc xe đạp vào trong sân rồi vội vàng nói với ông Trội. Sư thầy đến rồi, thầy đi ngay phía sau tôi, ông mau mặc quần áo đàng hoàng và đi, rồi ra cổng đón sư thầy vào. Tuấn lên tiếng chào bà Loan, thấy Tuấn bà Loan liền cười tươi rồi nói. Tuấn đi hả cháu, cháu cứ ngồi trên với Trang tự nhiên đi, hai bác bận một chút việc. À một lát nữa sư thầy đến thì thầy nói gì hai đứa cấm có được hỏi linh tinh đó. Trang đợi cho bố mẹ ra ngoài cổng thì cũng liếc xéo Tuấn rồi nói. Bây giờ thì ông tin tôi chưa? Ông từ bao giờ lại dám nghi ngờ cả lời của tôi nói đó? Tuấn tỏ thái độ biết lỗi rồi nháy mắt với Trang. Thì kế hoạch giúp mẹ tôi bán hoa ngày Tết kiếm tiền mua thêm quần áo mới, hôm nay bà có định làm cùng tôi không? Trang liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi đáp. Có chứ, tôi đã hứa với ông rồi mà. Nhưng mà tôi với ông nán lại một chút để nghe xem sư thầy nói chuyện đêm qua của nhà tôi như thế nào đã. Rồi tôi với ông cùng đi. Tuấn lập tức gật đầu đồng ý. Khi ấy sư thầy cũng đã bước vào sân, cả hai bước ra chào sư thầy lễ phép. Nhưng vừa nhìn thấy Trang, sư thầy liền giật mình. Ông hết nhìn lên bàn thờ rồi lại nhìn vào Trang, ông liền thốt lớn. Sao lại giống nhau như hai giọt nước thế này? Trang là một lần nữa tròn xoe mắt ngạc nhiên, bởi không hiểu vì sao sư thầy lại nhìn mình như vậy. Hai vợ chồng ông Trội thì cũng khó hiểu nhìn nhau, bà Loan vội vàng lên tiếng. Dạ thưa thầy, là có chuyện gì với con bé Trang nhà con phải không ạ? Sư thầy chưa trả lời bà Loan ngay, ông nhìn vào ban thờ thêm một lần nữa rồi quay sang nhìn Trang. Bất chợt ông quay sang hỏi bà Loan. Nhà bà còn có đứa con gái nào chạc tuổi cháu Trang đây không? Bà Loan liền lắc đầu đáp. Dạ không ạ, thưa thầy là hai vợ chồng con chỉ có duy nhất cháu Trang thôi. Sư thầy vẫn lắc đầu rồi nói. Như vậy thì có lẽ là không đúng rồi. Hai vợ chồng ông bà cố nhớ lại xem. Bà Loan lúc này bỗng chợt thốt lên. Dạ, vợ chồng con đúng là sinh được hai bé gái, nhưng mà hai đứa sinh đôi. Cháu Trang sinh ra trước thì khỏe mạnh không sao, còn cháu Trâm thì chào đời được mấy giờ sau thì mất rồi thì à. Sư thầy lúc này mới cười lớn rồi nói. Tôi đã biết hồn ma mà ông bà và cháu đêm qua gặp là ai rồi. Hiện tại ông bà vẫn còn duy trì thờ cúng cháu Trâm chứ? Bà Loan liền đáp, dạ thưa, nhà con vẫn thờ cúng đầy đủ. Con cũng đã xây cho cháu một ngôi mộ đàng hoàng rồi ạ. Sư thầy liền cười nhẹ rồi đáp, nếu hai vợ chồng ông bà đối với con bé như vậy, thì chắc là nó nghịch ngợm trêu đùa một chút mà thôi. Tôi thấy hồn của con bé vẫn còn ở trong nhà, bà ấy nó còn đứng ở giữa nhà nhìn tôi. Nhìn nó và con bé Trăng giống nhau như hai giọt nước vậy. Bà Loan lúc này bỗng nhiên bật khóc, bà sụt sùi chạy vào trong nhà thắp hương lên ban, rồi vừa khấn vừa gọi tên của con gái. Sư thầy liền nói với ông trội, người chết thì hồn vẫn tìm về nhà mình, nhưng mà sẽ phù hộ cho những người sống được khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, không có cái việc gì phải sợ cả. Thôi, tôi có việc khác phải làm, xin phép ông bà tôi lui lại nhà chùa. Ông trội cố gắng nài nỉ sư thầy ở lại vào nhà uống nước dùng cơm, nhưng mà sư thầy nhất quyết từ chối. Tiến sư thầy ra ngoài cổng, ông trội tinh thần cũng trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ông vội quay lại vào trong nhà, tới đứng sát bên cạnh bà Loan chắp tay khấn. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn đều trên hai má của ông bà. Trang đứng nhìn bố mẹ mình lúc này đôi mắt đã rơm rớm như là trực khóc. Tuấn khẽ đặt bàn tay lên vai của Trang an ủi. Trang quay sang nói với Tuấn, nếu tôi có thể đổi được thì tôi sẵn sàng là người mất để em gái tôi được sống Tuấn ạ. Tuấn nhìn Trang mỉm cười, ánh mắt của Tuấn cũng trở nên xúc động sau câu nói đó của Trang. Tuấn liền nhẹ nhàng nói, số phận mỗi người chẳng ai có quyền lựa chọn cả. Nếu mà có thể được chọn như Trang nói thì Tuấn sẽ chọn cả hai chị em Trang được sống. Trang mỉm cười nhẹ sau câu nói của Tuấn. Trong nhà lúc này hai vợ chồng ông trội cũng khấn vái xong. Hai cặp mắt đỏ hoe nhìn nhau, rồi Trang cũng phá vỡ đi cái không khí buồn bã. Trang bước vào trong nhà vui vẻ ôm lấy bà Loan rồi nói, em gái của con vẫn luôn ở bên gia đình mà, bố mẹ phải vui lên chứ. Nay là 24 Tết rồi, năm nay nhà mình có đụng lợn trong xóm không ạ? Ông trội bấy giờ tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều, ông quay sang cười bảo với con gái, năm nay mẹ cô Tuấn nghe nói là bảo nuôi được con lợn còi, thả rông ở ngoài vườn suốt. Hôm trước mẹ cô Tuấn bán với nhà mình nè, hai nhà đụng chung con lợn ấy. Đến 28 Tết thì bắt qua nhà mình để làm thịt. Trang liền tỏ ra thích thú. Mấy hôm nữa bố phải mua một cành đào rừng thật to đó để cho con còn trang trí bố nhé. Cây đào ở ngoài vườn kia bây giờ con thấy nó cứ nhỏ nhỏ sao ấy. Hai vợ chồng ông bà trội sau câu nói có phần nhí nhảnh của cô con gái thì liền nhìn nhau cười. Trang đứng dậy đi vào trong nhà mặc một bộ đồ khá đẹp rồi bước ra cất tiếng xin phép hai ông bà trội đi chơi với Tuấn. Bà Loan liền cất tiếng hỏi, hai đứa định đi chơi ở đâu mà ăn mặc đẹp thế? Tuấn ngượng ngùng lúng túng chưa biết trả lời bà Loan ra sao thì Trang liền đáp, con đi bán hoa giúp mẹ Tuấn, mấy ngày giáp Tết người mua hoa nhiều lắm, một mình mà Tuấn bán không có kịp. Bà Loan nghe con gái nói vậy thì liền vui vẻ gật đầu. Tuấn đèo Trang trên chiếc xe đạp của mình, hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của hai người thì ở một góc tối nấp sau một bụi cây rậm rạp, có một gương mặt dõi theo hai người bằng ánh mắt khó chịu và mang bao nhiêu sự tính toán. Hai vợ chồng của ông trội nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khỏi cổng, bà Loan vừa tủm tỉm cười vừa nói với chồng, ra kể hai đứa chúng nó yêu nhau thì tôi cũng đồng ý, ông liệu không biết là có suy nghĩ giống tôi không? Ông trội tròn xoe mắt nhìn vợ rồi đáp, chúng nó còn đang học, cả sự nghiệp còn ở phía trước, mà bàn cái chuyện đó có vẻ hơi sớm đó. Cái thằng Tuấn tuy hai mẹ con nó hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà được cái lại hiền lành chịu khó ham học. Không ai mà tự dưng giàu có cả. Người như nó sau này nhất định có sự nghiệp tươi sáng. Bà Lan quay sang nhìn ông trội rồi nói với một điệu bộ trêu chọc, vậy thì ông cũng ngầm đồng tình với ý của tôi rồi còn gì. Thấy chúng nó quấn quýt với nhau như vậy bao năm qua thì cũng chẳng nỡ lấy một ngày mà chúng nó mỗi đứa một nơi. Bà Loan dứt lời nhìn ra ngoài vườn, ánh mắt có gợn chút buồn bã. Ông trội cũng bước ra bên ngoài vui vẻ ngắm nghía những nụ hoa đào sắp nở. Mà cả hai ông bà chẳng hề hay biết, mấy que nhang trên bàn mà bà Loan khi nãy thắp đột nhiên bùng cháy trong giây lát rồi tắt lịm. Trang và Tuấn ra tới cổng chợ thì liền nhanh chóng xả vào mỗi người một việc, giúp cho bà Huệ mẹ của Tuấn bán hàng. Thêm người bà Huệ cũng đỡ vất vả hơn. Nhìn hai đứa trẻ chăm chỉ, bà Huệ cũng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cầm chai nước trên tay, bà đưa cho Trang rồi tươi cười nói: "Cháu uống nước đi cháu, đúng là con gái của mẹ Loan có khác, rất là có khiếu ăn nói. Sau này cháu mà buôn bán cái gì khách lúc nào cũng đắt như là tôm tươi." Trang được bà Huệ khen thì tỏ ra vô cùng thích thú, đón lấy chai nước từ tay của bà Huệ. Trang lễ phép cảm ơn rồi lại tươi cười nhặt bó hoa lại cho khách. Trần trước mặt của Trang xuất hiện một người con gái còn khá trẻ, độ tuổi cũng chạc với của Trang, ăn mặc một bộ đồ trắng tinh đứng ngay ở trước mặt. Trang vừa cầm gội xếp lại những bông hoa, Trang không ngước lên mà cất tiếng hỏi: "Chị ơi, chị mua loại hoa nào ạ? Mỗi loại chị mua bao nhiêu bông để em bó cho?" Một giọng nói rất khẽ vang lên ngay sát cạnh bên tai của Trang, khiến cho Trang khẽ giật mình. "Chị bán cho em 5 bông hoa cúc trắng, tất cả đều cắt hết cành, chỉ để lại nguyên bông." Cảm thấy có điều gì kỳ quái trong câu nói của người con gái đứng trước mặt, Trang liền ngước mắt lên. Ngay lập tức Trang hét lên một tiếng kinh hãi rồi lùi về phía sau mấy bước. Trước mặt của Trang bây giờ là một người con gái mặc bộ đồ trắng toát, một mái tóc xõa xuống trùm kín cả khuôn mặt, đang đứng đó lặng lẽ vô hồn. Xung quanh thân thể như là lờ mờ phát ra một làn khói, mùi nhang không biết từ đâu lan tỏa khắp không khí và xộc thẳng cả vào mũi của Trang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.